Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 684, dưới ánh trăng người độc lập. Trang trại ngựa tiểu trấn. Black Trang Viên, trên ánh trăng chính giữa. Có muốn hay không ta đem Caroline kéo tới? Mark lười biếng nói. Không cần. Adam dừng lại, lắc đầu cự tuyệt. Ngươi xác định? Mark ngửa đầu nhìn hắn một cái. Ta xác định, Adam cười nói. Lúc này cảnh này, hai chúng ta ngắm trăng liền tốt. Đây là ngươi nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Mark khóe miệng hiện lên mỉm cười. Adam dư quang một mực chú ý đến Mark. Phát hiện cái này bôi đường cong. Trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên, đừng nhìn Mark là ác miệng nữ vương. Động một chút lại muốn các loại thần thao tác. Nhưng kỳ thật nàng cũng không có trong miệng nàng nói như vậy mở ra. Adam kiếp trước là nhìn qua phim Mỹ phá sản tỉ muội, nhưng đã không có giống phim Mỹ sinh hoạt đại bạo tạc như thế lật qua lật lại nhìn cái mấy chục khắp. Cũng không có giống phim Mỹ phụ mẫu lãng mạn lịch sử như thế nhìn cái mấy lần. Thậm chí không bằng Friends cơ bản nhìn thấy phần cuối. Phá sản tỉ muội, Adam chỉ nhìn phía trước hai mùa, liền không có coi lại. Bởi vì kịch bản ăn khớp gần sát trên sinh hoạt kém xa tít tắp cái kia ba bộ phận kinh điển tình. Cảnh hài kịch, cảm giác có chút vì tiết mục ngắn mà tiết mục ngắn. Nhưng dù vậy, Adam cũng nhớ phá sản tỉ muội khúc dạo đầu liền phát sinh Mark cùng Caroline vì bạn trai lên sung. Đột kịch bản, làm Mark thiện tâm đem không nhà để về chỉ có thể cầm trong tay súng điện ngủ tàu điện ngầm Caroline. Mang về chung cư, để nàng trước đợi. Chờ Mark đi danh viện PP nhà làm xong bảo mẫu kiêm chức trở về. Lại cùng đi đi làm. Caroline tại Mark chung cư rửa bẩn phục vụ viên chế phục lúc. Ngủ ở phòng trong Mark trên giường Mark bạn trai rời giường. Thấy được quần áo lộng lẫy tóc vàng chân dài. Lập tức lên ý xấu. Bắt đầu đùa giỡn Caroline. Caroline tự nhiên không có như vậy không có chủng loại. Quát lui Mark bạn trai. Sớm đi nhà hàng làm công. Mark làm xong bảo mẫu kiêm chức, đi tới nhà hàng lúc, phàn nàn Caroline không chờ nàng, còn nói nàng nghe đến Caroline thảm trạng. Mark nói là nghe danh viện cố chủ PP miêu tả Channing nhà thảm trạng. Mà Caroline nhưng sai tưởng rằng Mark bạn trai ác nhân cáo trạng trước. Lộ hàm ý, Mark rõ ràng tức điên lên, căn bản không tin tưởng Caroline giải thích, muốn cùng Caroline tuyệt giao. Nếu mà không phải sau khi trở về phát hiện bạn trai thừa dịp nàng không có ở đây thời gian. Đem mặt khác nữ nhân mang về làm bừa. Minh bạch Caroline không có lừa nàng. Đoán chừng đoạn này truyền kỳ phá sản quan hệ tỉ muội sẽ trực tiếp chết yểu. Adam xác thực có một ít to gan ý nghĩ. Nhưng hắn càng quan tâm Mark cảm thụ. Cũng không muốn Mark không thoải mái. Đương nhiên nếu mà thời điểm đến. Mark không nên ép Adam thực hiện đổ ước. Đó chính là một chuyện khác. Tóm lại, rất truyền thống Adam, vẫn là rất quan tâm cổ lễ. Ba từ ba để kia là cơ bản thao tác. Được rồi, thả ta xuống đi. Mark khóe miệng mỉm cười nói. Vẫn là tạm biệt. Adam lắc đầu cười nói. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ. Về sau ở tại trong trang viên. Cũng muốn chú ý một vài thứ. Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn đem câu vấn chứng phát ban loại hình chú ý hạng mục nói cho Mark nghe. Mark nghe đến câu vấn chứng phát ban triệu chứng cùng lây nhiễm nguyên nhân. Không khỏi lắc một cái. Nhìn xem bốn phía bãi cỏ. Toàn thân không dễ chịu nói. Khoa trương như vậy, liền Montgomery bác sĩ dạng này danh y một không chú ý đều trúng chiêu. Adam cười nói, dù sao ngươi nhiều chú ý. Một khi lây nhiễm. Chịu khổ có thể là ngươi. Gặp quỷ, Mark mắng. Quả nhiên chuyện gì đều có sắc liền có tệ a. Đây là tự nhiên phát triển khách quan quy luật. Adam an ủi. Nhiều chú ý liền tốt. Đây chính là ngươi một mực ôm ta nguyên nhân. Mark ngửa đầu. Mắt liếc thấy hắn. Không phải vậy đâu. Dưới ánh trăng người độc lập Adam nhún vai. Ta còn tưởng rằng ngươi tại tú lực lượng đây. Mark nhổ nước bọt nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Adam nghiêm trang nói, ta chính là vì bảo hộ ngươi khỏi bị thống khổ, chính là muốn ngươi hạnh phúc a, được chưa? Mark cười tiếp thu lời giải thích này. Sau đó nói. Caroline kế tiếp còn muốn tiếp tục làm phục vụ viên sao? Nàng nói thế nào? Adam cười nói. Nàng đương nhiên là không muốn làm phục vụ viên. Mark nhún vai nói. Nếu mà không phải sinh hoạt bức bách, người nào muốn làm phục vụ viên? Đặc biệt vẫn là Caroline dạng này thân thế. Ân, Adam gật gật đầu, trầm ngâm nói. Nàng cũng làm một đoạn thời gian, nên trải qua cũng kinh lịch. Bây giờ lại có hôm nay cái này một lần, lại đi làm phục vụ viên. Kỳ thật cũng không cần thiết. Người nói là nàng có thể kết thúc. Mark tinh thần chấn động, thực vì Caroline vui vẻ. Theo ta nói sao, tự nhiên là lại làm một năm nửa năm, thậm chí 3 năm tốt nhất. Adam cười nói, làm cho tất cả mọi người đi thấy được nàng bi thảm. Phóng thích cửu hận, sau đó đem nàng quên lãng, nhưng vẫn là nhìn ngươi. Nếu mà ngươi thực tế không muốn nàng dạng này, liền để nàng cùng ngươi làm việc với nhau a. Ngươi chuyên tâm làm nội dung, nàng phụ trách vận doanh cùng hành chính. Cùng một chỗ đem bé heo pet làm đến tốt nhất. Vậy ta lại cùng nàng thương lượng một chút đi. Mark nghe xong, có chút chần chờ, nhìn nàng nói thế nào. Kỳ thật làm phục vụ viên loại hình vẫn là cần thiết. Adam nhắc nhở, bất quá bây giờ có thể điều hòa một cái. Chỉ làm nửa ngày phục vụ viên. Thời gian còn lại giúp ngươi chủ bị công tác phòng. Tin tưởng nàng cũng có cái này đấu trí đến cân bằng tốt thời gian. Chẳng phải thiếu ngủ điểm nha. Ta nhớ kỹ ngươi khi đó có thể là mỗi ngày 2-3 cái kiêm chức. Cơ hồ chỉ ngủ 3 giờ. Ngươi đi, nàng cũng được. Vốn là thời không bên trong. Các nàng cùng một chỗ làm phục vụ viên làm công. Muốn tích lũy tiền làm lớn bánh cupcake sinh ý. Thời gian làm việc là buổi chiều 6 giờ đến rạng sáng 2 giờ tại phòng ăn làm phục vụ viên. Rạng sáng 2 giờ đến 4 giờ. Mua bánh cupcake. Buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ làm bánh cupcake. 12 giờ trưa đến xế chiều 4 giờ bên trên bánh ngọt chương trình học. Tăng lên bánh cupcake chất lượng. Một ngày chỉ ngủ 3 giờ. Cơ hồ cùng nắm giữ hệ thống Adam không sai biệt lắm. Kiếp trước Adam nhìn đến là trợn mắt há hốc mồm. Một thế này có hệ thống gia trì. Thuộc tính không ngừng tăng lên phía sau mới vững vàng vượt qua Mark. Đối với Mark loại này tiên thiên sức chịu đựng thiên phú. Adam cũng chỉ có thể nói một cái chữ phục. Caroline ngược lại là không có mạnh như vậy sức chịu đựng thiên phú. Nhưng nàng về sau cũng kiên trì nổi. Không có hắn, Caroline thiên phú kiếm tiền sức mạnh. Đủ để triệt tiêu Mark sức chịu đựng thiên phú. Để nàng giống điên cuồng đồng dạng. Một mực vượt xa bình thường thời gian cố gắng công tác. Đây là một đôi chân chính 007. Cái kia ngược lại là. Mark cười gật đầu. Nàng là rất tin tưởng Caroline năng lực. Vốn là thời không. Nàng nhường ra quỹ làm loạn bạn trai lăn đi. Nói chính là có người nói nàng đáng giá tốt hơn. Bạn trai kéo quần lên đi ra. Còn muốn rảo biện. Để Mark đừng nghe người khác nói. Phải nghe theo hắn nói. Người khác biết cái gì. Mark trực tiếp một câu liền oán giận trở về. Nhân gia là trường kinh doanh úa tần cao tài sinh. Nàng vô cùng hiểu các ngươi loại này cầu thí. Ta thật hy vọng sớm một chút gặp phải nàng. Sau đó làm ăn các loại ý nghĩ. Cũng là toàn bộ hành trình nhìn lên Caroline các loại thao tác. Mark chỉ là yên lặng tại cái kia làm bánh ngọt. Caroline xin lỗi mình không thể hỗ trợ. Mark còn an ủi nàng. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hai người bọn họ đều có phân công. Mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt. Một cái phụ trách kỹ thuật sản xuất. Một cái phụ trách thị trường vận doanh. Điển hình lập nghiệp tổ hai người. Một đôi trời sinh. Hoàn mỹ phối hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.